Tác giả, thực hiện, thư viện báo, quay đầu, một lát sau, a, Thanh, nàng ngẩng đầu lên, đúng, thứ hai, trên tấm ảnh, rất đáng tiếc, hết chương.